Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Sinh hóa tà linh, ở phát ra kia hai cái tên về sau, nàng liền luôn luôn im lặng, sáu người cảnh giác nửa ngày, lại cái gì cũng không có, không thể không tạm thời trước rời đi nơi này, thì ngu đầu ngón tay chậm rãi theo mấy cây trong lúc đó xẹt qua. Dưới ánh trăng ngẫu nhiên thoáng hiện một tia ánh sáng. Nàng thần sắc hờ hững, xoay người rời đi, ai, nghe thấy động tĩnh, lão đại phanh nhất thương đánh đi lại, hắc ám rừng cây thực yên tĩnh, tiểu linh nắm chặt Dương An cánh tay, chúng ta qua đi xem, đại gia chú ý, không cần đi rời ra, đoàn người thật cẩn thận đi về phía trước, cũng không dám đốt đèn cấp đối phương thấy rõ chính mình cơ hội. Nhất đạo bóng đen tránh qua, phanh, lại là nhất thương. Ngô, nữ nhân thanh âm nghe qua như là bị đánh trúng. Mọi người mừng rỡ chính muốn tiến lên, sáng như tuyết ánh đao từ đầu nện xuống. Sáu người đều tự né tránh, thì ngu thả người nhảy ra, một đao quay về liền mang đi hai người. Nhị đệ, lão đại đỏ mắt, hỏa diễm tự lòng bàn tay phun hướng thi ngu. Nàng lảo đảo một chút, đi theo nhanh chóng về phía trước ẩn vào khu rừng. Truy, không kịp nghĩ nhiều. Đại gia cấp vội đuổi theo, lão đại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi ngu mơ hồ thân ảnh. Giơ lên cao thủ, ta nhiệt tình yêu thương thế giới, thỉnh cho ta lực lượng. Ánh trăng tụ tập ở trong tay hắn nhẫn thượng, lão đại đưa tay đối với thi ngu phương hướng, từng đạo quang đạn liên tiếp hướng về phía nàng bay đi. Hào quang cực kỳ sắc bén, lập tức xuyên qua thân cây cùng hết thảy trở ngại. Thi ngu mũi chân một điểm thân cây, ở khu rừng gian bay vọt qua lại, lăng không xoay người tránh thoát quang đạn, rơi xuống đất lăn một vòng cảm nhận được trở ngại, lôi điện ra tay, một khối địa linh thi thể liền xuất hiện, nơi này là một gốc cây thực địa bàn, thi ngu thân hình linh hoạt ở trong đó phi lùi, hái được tay trái bao tay, một đường thông suốt, lão đại hận cực kỳ nàng, mấy người cũng không nghĩ tới nhiều như vậy cong cong vòng. Khi trước lão đại chạy qua, đột nhiên một chút, mặt sau Dương An cùng tên còn lại không sát trụ chân. Bên cạnh người nọ cứng đờ, đi theo cùng lão đại cùng nhau bị tơ vàng cắt thành thi khối. Lão đại trong tay nhẫn ngừng, Dương An bởi vì chiếu cố tiểu linh ngược lại là chạy chậm. Hắn cổ thật sâu khảm vào tơ vàng, chân cùng thắt lưng cũng hãm một nửa đi vào. Máu nhẹ nhẹ từng đợt ra bên ngoài thầm mần y an ca. Tiểu linh một tiếng kêu sợ hãi. Hư, Dương An vội vàng ngăn cản, không dám trên diện rộng độ động tác. Tiểu linh, chậm rãi giúp ta trị liệu một điểm đến. Trước cổ, hắn chậm rãi nói. Tiểu linh nước mắt đại khỏa lăn, tay run bất thành bộ dáng. Đáng sợ, nàng đáng sợ. Loại này thủ đoạn thế nào nghĩ ra, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tạ ơn khích lệ thi ngu lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Tiểu linh thân mình cứng đờ, Dương An mân mím môi, người đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm gì, bất quá là chảm thảo trừ căn thôi, chúng ta cũng không có gì thâm cừu đại hận không phải sao? Lúc trước cũng bất quá là không khéo ở cùng cái nhiệm vụ mà thôi a, Dương An vội vàng nói. Nha, lúc trước các ngươi đối ta đuổi giết chớ không phải là ta nhớ lầm. Ở Tây Tây gia biệt thự nơi đó, giết nhiều người như vậy, thi thể đôi nơi nơi đều là, nàng cùng Thiết Đồng Mộc cũng kém một chút đã bị Tiểu Linh giết. Hiện tại nói này đó liền không có ý tứ, thì ngu một phen nắm lấy Tiểu Linh nắm đao đâm tới thủ. Bất quá là được làm vua thua làm giặc, các ngươi lúc trước đã muốn giết ta lại không có thể giết chết. Nay liền muốn thừa nhận này bị ta phản giết hậu quả. Không có gì hay để nói, phản thủ đem đao đưa vào tiểu linh tâm hoa. Xem nàng không thể tin ánh mắt, ta là chữa khỏi giả ta đã nói rồi. Ngươi là cái càng đủ tư cách thích khách thì ngu nhẹ giọng nói. Ta liều mạng với ngươi. Dương An cả giận nói, thi ngu một tay lấy hắn thôi về phía trước, sắc bén tơ vàng xuyên qua, một tia vết máu hạ xuống, sạch sẽ lại không dấu vết, sát, nhân giả, nhân hằng sát chi, ai đều giống nhau, Thi Ngu thản nhiên nói. Bao gồm chính nàng, theo nàng cầm lấy dao mổ ngày nào đó khởi, nàng liền làm tốt lắm bị nhân sát hại chuẩn bị. Bất quá là xem ai bản sự đại thôi. Dương tay thu tơ vàng, nghe thấy hệ thống đem vài người vật phẩm đoạt lại trở về. Đồng thời tuyên bố nàng lại tiến chương 600 so với đạc. Lạnh bạc ngoéo một cái môi, thập phương thành đắc tội nhân cũng không đáng giá. 100 so với đạc một cái mệnh, giá rẻ bất quá một chương C cấp phù chú. Chúc mừng hỏi thần tiểu đội đánh chết báo thù tiểu đội. Đánh chết toàn đội có kinh hỉ. Kế tiếp trong cuộc sống, hỏi thần tiểu đội chỗ bản thế giới được đến hết thầy thưởng cho đem phiên lần. Thỉnh khác tiểu đội tiếp tục cố lên Nga. Tần Thiên vài cái vừa mới chạy ra khỏi thành, lẫn nhau nhìn nhau, hắn nhìn về phía Lưu Văn, ngươi bây giờ còn không nghĩ chuyển nhà sao? Thực rõ ràng, lấy Thi Ngu thông minh cùng lợi hại thủ đoạn, liên Tần Thiên đều nhìn ra Lưu Văn không đúng rồi. Nàng không có khả năng nhìn không ra đến, nhưng là nàng lợi hại như vậy nhưng vẫn không có xuống tay. Không chừng trong lòng đang nghĩ cái gì, Lưu Văn nếu lại lưu lại, bất định ngày nào đó liền mất mạng, lưu trữ mệnh còn có thể có cơ hội, mệnh đều không có nên cái gì đều không có. Tần Thiên khuyên một câu. Đi đi, nàng đem sự đều can xong rồi, chúng ta hồi đi, hắn suy sụp vung tay lên. Mấy người đành phải lại trở về. Cùng lúc đó, Bắc Hồ căn cứ giải chính kinh sợ chiêu đãi một vị khách quý. Thi Ngu treo tường trở về, vô thanh vô tức về tới thuê chỗ ở, đang muốn phiên cửa sổ đi vào, lại thấy cửa ngồi Nghiêm đội, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua, đội trưởng, Nghiêm đội trưởng ấn diệt trong tay tàn thuốc, ngươi lại chạy đi săn bắn. Đội trưởng đều ngồi ở chỗ này. Làm chi còn biết rõ còn cố hỏi, Thi Ngu ngồi ở hắn bên cạnh. Đi thôi, Nghiêm đội trưởng đột nhiên nói. Thi Ngu một chút, có ý tứ gì, ta đêm nay cấp căn cứ dài thay phiên công việc, căn cứ dài tiếp đãi Đông An thần. Thần nói, sở hữu tà linh sắp bắc thượng, đến lúc đó 10 vạn nhân căn bản cái gì đều làm không xong, ngươi không phải hội cổ suý chính. Mình thủ hạ lâm trận bỏ chạy, Thi Ngu tùy ý nói. Cái kia đồ bỏ thần nói đến lôi điện dị năng giả. Hắn nói hắn có thể dùng bọn họ hiến tế, chiêu thủ lôi điện nổ vang 3 ngày. Đến lúc đó trên đời này sẽ không thừa bao nhiêu tà linh, đội trưởng bắt một phen đầu. Mổ gà lấy trứng, Thi Ngu cười khẽ, ngươi nhường ta đi, là cái kia xuẩn đàn đáp ứng rồi. Không có phản bác nàng đối với căn cứ trưởng định nghĩa. Nghiêm đội trưởng gật đầu, hắn nói lo lắng. Việc này sự tình liên quan trọng đại, lôi điện dị năng giả mặc dù ở căn cứ chung chỉ có hơn 100 sổ, nhưng đều là làm cơ sở xuất sinh nhập tử cương tướng. Loại sự tình này, rất thất vọng đau khổ, khác lôi điện dị năng giả biết không? Đều là ta huynh đệ, nhân gia chính ôm tức phụ ngủ ngon đâu, ta này trong lòng phiền, này không phải dạo đến cửa nhà ngươi. Trước mắt liền ngươi có biết, Nghiêm đội trưởng thần sắc dẫn theo một tia nôn nóng. Thi Ngu gật đầu, vậy tạm thời áp chế đi. Việc này rất nhanh liền phải nhận được giải quyết. Yên tâm đi, xem ra vũ nhân nhưng là đỉnh thông minh. Biết quang minh chính đại tiến vào căn cứ, mượn người loại thủ bảo hộ chính mình. Nghiêm đội trưởng hầu nghi, ta cùng ngươi nói ngươi nhưng đừng xúc động a. Người nọ không biết cái gì bản sự. Một cái đối mặt không nhiều biết khiến cho căn cứ dài tin hắn. Đặc biệt coi trọng ta biết, yên tâm đi, hắn hội chủ động tìm ta. Thi Ngu đứng dậy, đi tới cửa, đội trưởng, trở về nghỉ ngơi đi, thấy nàng vào phòng. Nghiêm đội trưởng lắc đầu, xoay người cũng theo đèn đường đi trở về. Đào chìa khóa mở cửa thời điểm trên đầu đột nhiên hạ xuống nhẹ nhẹ từng đợt gì đó. Nghiêm đội trưởng hao một phen. Lòng bàn tay một trận đau đớn, hắn thần sắc nhất ngưng, mạnh ngẩng đầu, thật dài tóc đen vờn quanh một trương khô gầy khô quắt tươi cười quỷ dị mặt. Thần, hắn thì thào mất đi rồi ý thức, Thi Ngu tu luyện một đêm, sáng sớm liền nghe thấy Vương Hiểu Hiểu gõ cửa. Không tốt, không tốt Thi tỷ, nàng nhíu mi mở mắt ra. Thi tỷ, Nghiêm đội đã chết, môn bị mở ra. thì ngu con ngươi hàm băng. Là ai? Vương Hiểu Hiểu lôi kéo nàng xuất ra. Là thật, sáng sớm việc này liền truyền mở. Nghiêm Đội chết ở chính mình ra môn tiền. Hơn nữa tử tướng khả thảm. Toàn thân cao thấp đều là châm chọc lớn nhỏ hố nhỏ. Nhìn đều làm cho người ta run lên. Liền thừa xương cốt băng ra. Một chút huyết nhục cũng không gặp là hắn, Thi Ngu trầm mâu. Chậm rãi nắm chặt thủ. Hắn, ai a? Vương Hiểu Hiểu vội vàng hỏi. Vũ nhân, tối hôm qua Nghiêm Đội tìm đến qua ta. Nói với ta Vũ người đi thấy căn cứ dài. Căn cứ dài đưa hắn tôn sùng là thần chi. Hắn đề nghị căn cứ dài dâng ra sở hữu lôi điện dị năng giả. Căn cứ dài nói lo lắng, cái gì? Này rõ ràng chính là tưởng trừ bỏ lôi điện dị năng giả này khắc tinh a. Vương Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn, Thi Ngu đẩy ra Vương Hiểu Hiểu thủ. Đứng lên, người đi thông chi, ngài hảo, là tiểu ngư tiểu thư sao? Căn cứ chiều dài sự muốn gặp ngài, môn bị nhân mạnh mẽ mở ra. Hai người đứng ở ngoài cửa thần sắc bình tĩnh, hai cái thập tứ cấp dị năng giả. Vương Hiểu Hiểu đứng lên, các ngươi là, Thi Ngu nâng tay đem nàng đẩy ra, nói cho Tần Thiên ta trong lời nói, đi thôi, nàng hướng hai người. Vào cửa phía trước, Thi Ngu thản nhiên mở ra hai tay nhậm nhân cướp đoạt một lần vũ khí. Đồng thời bị thượng dị năng khóa, bị nhân đẩy vào cửa, nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là vũ nhân, không nghĩ tới đi, vũ nhân buông tay cười, nghĩ tới, Thi Ngu thản nhiên nói, vũ nhân thần sắc vừa động, phòng bốn góc xó dị năng giả tiến lên, Thi Ngu thấy bọn họ thần sắc trống rỗng, đã biết đến rồi bọn họ đều bị khống chế, chỉ sợ căn cứ dài cũng bị khống chế, kỳ thật ta muốn tạ ơn ngươi. Giết kia hai vị này, sau tà linh đều phải nghe ta nắm trong tay, vũ nhân ngồi ở bàn làm việc sau xoay xoay ghế dựa. Ngươi tưởng tụ tập tà linh, càn quét tứ đại căn cứ, Thi Ngu lắc mình tránh đi dị năng giả duỗi đến thủ. Không, chính là Bắc Hồ mà thôi, khác vài cái căn cứ, Đông An cùng Tây Hải đều là duy thần luận giả, Nam Sơn ta mới từ chỗ kia đến. Bọn họ căn cứ dài đều đã bị ta khống chế, mấy đứa nhỏ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức bắt đầu biến dị, không đến 2 giờ sẽ triệt để tử vong, các đại căn cứ như vậy lâm vào hỗn loạn khó trách chúng ta sẽ đến. Nơi này còn sống nhân đều xuẩn tệ, Thi Ngu thần sắc lãnh trầm. Hai cái căn cứ nhân thế nhưng đều tin thần, quang điểm này liền cũng đủ vô nghĩa. Nàng nhấc chân đem một dị năng giả đá đi ra ngoài. Vũ nhân cười lạnh, ngươi hiện tại thân vô vật dư thừa, lại thượng dị năng khóa, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy ra sinh thiên. Ta không nghĩ tới trốn, Thi Ngu tay phải kéo xuống bao tay. Tùy ý dị năng giả một phen đem nàng bắt lấy. Ở vũ nhân khiếp sợ trong thần sắc, vị kia dị năng giả rất nhanh khô héo đi xuống. Ngươi, ngươi vì sao? Vì sao có thể lấy nhân loại thân thể kế thừa năng lực lại không chết? Thứ linh chủy thủ dễ dàng ngăn ra dị năng khóa, nàng sai lệch nghiêng đầu, tiêm trưởng vung lên, kỹ năng phát động, băng xương chi nhận, một đao ký ra, chỉnh gian phòng ở đều bị băng bao trùm một tầng, vũ nhân một đầu đánh vào bị hàn băng phong kín trên cửa sổ. Người ta vốn chính là địch nhân thân phận. Nhưng ngươi không nên sát Nghiêm Đội, Thi Ngu từng bước một dẫm nát nó bay ra tóc dài thượng. Không màng nó bỏ lên đến. Châm hỏa, ta đệ nhất vị sư phụ nói với ta. Đối đãi địch nhân cũng muốn tràn ngập tôn trọng. Sát, nhân cũng muốn minh bạch đó là không đối. Cứ việc ta lần đầu tiên nghe thời điểm cảm thấy giả mồm cãi láo cực kỳ, nàng theo hỏa diễm nắm. Chặt hắn đầu, lập tức nắm chặt hắn cổ. Nhưng là, nhân phải có kính sợ chi tâm, đặc biệt chúng ta như vậy, càng là lãnh khốc tà ác, càng phải có điểm ấy kính sợ, không phải vì thiện lương, là vì sinh mệnh, bởi vì lại thế nào không đồng ý thừa nhận, ngươi đều biết được nói, ngươi tự mình bản thân chính là sinh mệnh, đối đãi sinh mệnh. Tâm tồn kính sợ, mặc dù là thần, đạo lý này cũng là không thay đổi, nhân biết được nói chính mình tội ác. Thản nhiên đối mặt, thản nhiên nhận, làm một chuyện gì, tự từ người kia đi nói, Thi Ngu trong tay chùy thủ chui vào trái tim hắn. Ta cũng không phải là các ngươi nhân loại. Vũ Nhân A nhếch miệng, sắc nhọn móng tay chui vào Thi Ngu thân thể. Sau này ta thừa nhận sư phụ nói trong lời nói, là ở hắn chết phía trước kia một khắc, hắn buộc ta nhất định phải như vậy, không thể đối đãi sinh mệnh giống đồ chơi, vĩnh viễn không thể như vậy. Ngươi biết được nói, đó là thực quý trọng gì đó, Thi Ngu nhẹ nhàng nói. Nâng tay trường đao vung lên, đang ở vây công nàng ba vị dị năng giả nháy mắt bị trảm thủ. Nàng đầu bị đánh lõm xuống đi xuống nửa, máu theo chóp mũi chảy nửa gương mặt, thân thể cũng tất cả đều là hố động. Vũ Nhân kinh hãi, như vậy cũng không tử, ngươi cũng không phải nhân. Khôi phục tế một điểm đi. Thi Ngu chừng mắt nhìn, chùy thủ ở hắn tâm hoa tử lý đào cái nát bươm. Nhưng có một chút là không được, ta thừa nhận sư phụ, bằng hữu, thân nhân, huynh đệ, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn sau còn có thể dường như không có việc gì. Con người của ta, hướng đến ăn miếng trả miếng, thích nhất trả thù, báo thù chuyện này, ta cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Điện lưu đều dũng mãnh vào Vũ Nhân trong thân thể, xem hắn ở trước mặt run rẩy cho đến biến mất, Thi Ngu liếm liếm môi, đi theo ngã vào một bên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.